Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cái gì là phó bản? Canh, 1, cầu phiếu đề cử, Psylocke tiếng nói vừa mới rơi xuống, tình cảnh thoáng cái có phần trầm mặc. Bacon giáo sư ngồi thẳng thân thể, giao nhau bắt tay vào làm chịu đựng cái cằm. Rất nhanh lại nương đến ghế sofa trên lưng, liên tục tới 2 lần, không ngừng phát ra xương cốt va chạm tạp sát sát tiếng vang. Psylocke cũng không nóng nảy, giao nhau lấy chân, uống một ngụm hương nồng huyết tinh cúc hoa trà. Ngài là ý nói, Bacon giáo sư dứt khoát đứng dậy, trong phòng đi 2 bước, nghĩ muốn ghi danh tham gia tốt nghiệp nghiên cứu, là Goblin. Không có ý tứ, Psylocke đại nhân, ngài tựa hồ là hiểu lầm ta ý tứ, chủ yếu trách ta không nói rõ ràng. Lần này tốt nghiệp nghiên cứu tham gia người không thể thực lực quá mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể quá yếu. Nếu như là Goblin, ta rất lo lắng bọn họ có thể thắng hay không đảm nhiệm tại chiến đấu lực phương diện, bởi vì ngài cũng biết. Nếu để cho Goblin đi làm những cái kia chuẩn bị tốt nghiệp các vu yêu đối thủ, trường học phương diện hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều ghi một ít người bù nhìn. Bacon giáo sư nói đạo phần này kỳ thật đã rất khó nghe, đây cũng là hắn nhiều hơn khắc chế kết quả. Nếu như trước mắt ngồi lên nhàn nhã uống trà không phải là thượng vị ác ma, Bacon giáo sư thậm chí nghĩ chỉ vào đối phương cái mũi hỏi một câu. Ngươi cho ta ngu ngốc điều tới. Không nên hiểu lầm, giáo sư, ta cùng bằng hữu của ta nhóm tuyệt đối không có khinh thường quý trường học. Hoặc là trêu đùa giáo sư ngài ý tứ. Ta biết ngài đối với Goblin có rất lớn thành kiến. Kỳ thật ta cũng không phải rất thích. Thế nhưng ta những cái kia Goblin các bằng hữu, bọn họ không quá đồng dạng. Psylocke đặt chén trà trong tay xuống, hai tay giao nhau lấy đặt ở trên đầu gối, tiếp tục nói, nói đúng ra, những cái kia Goblin kỳ thật là ta dưới đất thành tôi tớ. Mặc dù là tôi tớ, nhưng ta đem bọn họ coi như bằng hữu đối đãi giống nhau. Bọn họ tuổi thọ tuy không phải là rất dài, thường xuyên hội các loại ngoài ý muốn tử vong. Tại chúng ta xã hội thân phận địa vị cũng không cao lắm. Nhưng bọn hắn cũng là có lý tưởng, có truy cầu, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Tuy trả lại so ra kém địa tinh cùng dã thú người. Thế nhưng tân thủ vu yêu triệu hoán đi ra vong linh quân đoàn, bọn họ cũng là có thể đánh có tới có hồi. Bọn họ trả lại rất có chiến đấu tinh thần, nguyện ý khiêu chiến tự mình. Đi làm không có khả năng làm sự tình. Hơn nữa 100 ma thạch thù lao, đối với Goblin mà nói đã là tuyệt đối đầy đủ. Goblin coi như là ngoài ý muốn tử vong, tiền ăn ủi chăm sóc sau người đã hy sinh cũng bất quá 50 ma thạch mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, coi như là thực xuất hiện cái gì tiểu ngoài ý muốn. Ví dụ như mệnh không có này một loại, nếu không có ai báo cáo, cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn dư luận ảnh hưởng. Chung quy thế giới dưới lòng đất có thể không có cái gì Goblin quyền lợi bảo hộ hiệp hội tồn tại. Psylocke liên tiếp sau khi nói xong, Bacon giáo sư suy nghĩ một chút, nói, Psylocke đại nhân là ý nói, người tính phái ngài địa hạ thành Goblin đi tìm cái chết làm bia đỡ đạn. Sau đó đem 50 ma thạch dùng làm bọn họ tiền an ủi chăm sóc sau người đã hy sinh, còn lại 50 ma thạch chính mình nhét trong túi eo là ý tứ này sao? Làm sao như vậy được? Ta Psylocke không phải là loại người này. Ta làm sao có thể nuốt riêng Goblin 50 ma thạch đó? Psylocke chính nghĩa ngôn từ nói như thế. Tuy trước mắt ác ma nói lời thề son sắt, thế nhưng tại không có khế ước dưới điều kiện, ác ma, một cái dấu chấm câu cũng không thể đơn giản tin tưởng. Bacon đơn giản toán một cái dưới trướng, lợi dụng địa hạ thành hạch tâm tới chiêu mộ một cái Goblin chỉ cần ký kết một cái khế ước. thậm chí ngay cả tiền lương đều không cần dự chi. Lấy địa hạ thành chủ thân phận, trực tiếp lừa gạt bọn họ tới tham gia tốt nghiệp nghiên cứu. Chiến sau khi chết, 50 ma thạch coi như cho bọn hắn tiền an ủi chăm sóc. Sau người đã hy sinh, 50 ma thạch sai lóc chính mình đều có thể bỏ vào trong túi. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, quả thật liền hình thành lấy Goblin làm hạch tâm kiếm tiền vĩnh viễn động cơ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ một chút, đó chính là vong linh học viện có nguyện ý hay không tiếp nhận để cho Goblin tới với tư cách là tốt. Nghiệp các vu yêu bồi luyện đối thủ, rất hiển nhiên là không nguyện ý. Psylocke đại nhân, ngài cũng biết, chuyện này không chỉ cá nhân ta nói toán. Bằng không ngài về trước đi chờ đợi một chút, ta cầm ngài tình huống cho viện phương báo cáo một chút. Nếu như viện phương đồng ý, ta sẽ trước tiên thông báo ngài. Bacon giáo sư đứng lên nói như thế. Giáo sư, ngài sẽ nói như vậy, ta rất lý giải, thế nhưng nếu như ngay cả thử một chút cũng không thử, liền chối bỏ ta những cái kia Goblin bằng hữu, có thể hay không có phần quá võ đoán điểm. Psylocke cũng đứng lên, nói, dù sao giáo sư ngươi cũng tới Winterfell một chuyến, nếu như cứ như vậy tử trở về, có thể hay không quá đáng tiếc một chút, chẳng cho ta những cái kia Goblin bằng hữu một cái cơ hội hào. Psylocke đại nhân, không phải là ta không muốn cho ngài Goblin bằng hữu một cái cơ hội. Thật sự là trường học bên kia có quy định, ta không thể xấu quy củ. Bacon giáo sư cổ động hắn xương sườn thở dài một hơi. Bacon giáo sư, cho ta Goblin các bằng hữu một cái cơ hội, ngươi liền có càng nhiều thời gian lưu ở Winterfell tiến hành khảo sát. Cũng là cho những cái kia tại Winterfell nghèo khổ học sinh nữ nhóm một cái cơ hội. Kỳ thật ta biết có một chỗ thường xuyên hội tụ tập một ít nghèo khó xinh đẹp học sinh nữ. Psylocke lời còn chưa nói hết, Bacon giáo sư hốc mắt sáng ngời. Ở nơi nào? Hắn vừa mới nói xong, tựa hồ là cảm giác mình thuyết minh có chút vấn đề. Đổi một loại thuyết pháp, ta là ý nói, ngài địa hạ thành ở nơi nào? Ta nguyện ý dùng nhiều một chút thời gian đi thi xem xét một chút. Nhìn xem những cái kia Goblin bằng hữu có phải là thật hay không giống như ngài theo như lời như. Vậy chiến đấu kỹ xảo cao siêu. Vậy là tự nhiên, chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành toàn thể trên dưới cũng sẽ rất hoan nghênh Bacon giáo sư. Ngài đến nơi, chỉ bất quá còn có một chút tiểu tiểu yêu cầu. Psylocke nói, ta những cái kia Goblin các bằng hữu có một chút đặc thù đam mê. Nếu như giáo sư ngươi chỉ là lấy vong linh học viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm thân phận đi thi xem xét, rất có thể không có biện pháp kích thích bọn họ chiến đấu dục vọng. Ngài cũng biết, Goblin đầu óc cũng không quá quan tâm dễ dùng. Nếu như không kiếm chút để cho bọn họ có thể hưng phấn lên sứ mạng cảm giác, bọn họ khả năng không có như vậy nguyện ý tham gia tốt nghiệp đầu đề. Psylocke nhìn trước mắt Bacon, giáo sư méo mó hắn mặt không biểu tình khô lâu mặt. Để sát vào nói, như vậy đi, ta về trước đi hảo hảo ý nghĩ một chút văn án. Giáo sư ngài trước tại Winterfell chuyên tâm giúp đỡ người nghèo. Đều ta viết tín liên hệ ngươi. Truyền tống môn hào quang nhanh chóng tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hạch tâm cửa đại sảnh, đang liều mạng chuyển gạch, các người chơi nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống môn. Đường Psylocke từ trong truyền tống môn đi sau khi đi ra, những cái kia các người chơi lập tức bỏ chạy qua, từng cái một ra sức giơ lên trên tay mình tiền tệ. Còn có người toàn thân là tổn thương chạy qua tới hoặc là bò qua. Mua đất, ta muốn mua đất, a giường chiếu, tới một giường lớn phố. Ta chân cho khoáng thạch nện đứt, lão hạ nhanh chóng giúp ta trị liệu một chút a ta đào quáng đều đào à không. Thảo, hệ thống không thể cho cái phục sinh công năng bảo vệ báo trước sao? Bồi thường lúc nào phát? Những cái kia các người chơi nhau nhau kêu la. chỉ là 100 người đã có nhiều như vậy tố cầu. Nhìn trước mắt nhóm người này goblin, giống như là một đám đói bụng đến phải oa oa kêu sủng vật. Chờ đợi mình cho bọn hắn quăng ăn đồng dạng, Psylocke nhất nhất hoàn thành bọn họ tố cầu. Sau đó nhìn những cái kia các người chơi từng người rời đi. Một lần nữa đi làm việc của mình tình, đều thời gian dài như vậy. Các người chơi đã sớm mất đi đối với Psylocke lòng hiếu kỳ. Tuy ác mà lĩnh chủ mô hình rất tuấn tú rất phong cách, nhưng nhìn lâu cũng không sao mới lạ cảm. Có cái kia công phu nhìn lão hạc, không bằng nhiều chuyển điểm gạch a. Vũ khí trang bị mạnh mẽ hết sao? Tư nhân lãnh địa mua sao? Giường chiếu mua sao? Đều muốn tiền a. Về phần bồi thường, kia tự nhiên là Bruce an bài sự tình. Vì quy tắc, hiển lộ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành là một cái rất có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày trò chơi. Chủ tính đoàn đội thống nhất ngày mai sớm 6 giờ toàn bộ server gửi đi. Psylocke thì thanh thản ổn định đi hạch tâm đại sảnh hào hào xem diễn đàn cái gì. Thuận tiện trả lại ý nghĩ hoàn thiện một chút lừa dối các người chơi nội dung chính tuyến. Còn có bối cảnh chuyện xưa cái gì? Diễn đàn thượng đã cùng bạo tạc đồng dạng tại nghiên cứu thảo luận lấy có quan hệ với địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, bối cảnh chuyện xưa. Còn có quan hệ với bạch tuộc ác ma cùng lão hạ quan hệ. Có quan hệ với kỳ quái mị ma cùng lão hạ quan hệ. Winterfell thương nhân liên minh, triệu tứ nam tước đối với lão hạ nhiệt tình thái độ. Cái khác muôn hình muôn vẻ địa hạ thành thành chủ. Những nội dung này, sở hữu đây hết thảy, đều khiến cho các người chơi điên cuồng lòng hiếu kỳ. Trung quy hiện ra ở các người chơi trước mặt mặc dù chỉ là một ít mảnh vỡ đồng dạng tin tức. Nhưng có thể nhìn ra được, trò chơi chế tác tổ là quy hoạch một cái cực kỳ hồng đại thế giới bối cảnh. Chỉ là trận doanh thế lực, trước mắt đã có muôn hình muôn vẻ lại tương đối độc lập địa hạ thành. Còn có Winterfell thương nhân liên minh, trong tương lai nội dung trò chơi trung tướng hội sắm vai như thế nào nhân vật. Là các người chơi mặt đối lập, còn là các người chơi minh hữu, hiện tại đều là không biết bao nhiêu. Diễn đàn thượng thảo luận thiệp đổi mới tốc độ, vậy đơn giản chính là một chút F5 liền một cái hoàn toàn mới trang đầu. Duy chỉ có Uekawa Nasuko kỹ càng nhiệm vụ đi qua thiếp một mực lưu ở trang đầu, bị người không ngừng nhân công bố trí đỉnh. Bất quá Psylocke đã xem qua, đối với cái kia thiếp mời cũng lại không có quá rất hứng thú. Hắn bắt đầu trình duyệt diễn đàn trong cái khác thiếp mời. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới một cái trong đó thiếp mời không ngừng bị bố trí trên đỉnh. Tiêu đề là có quan hệ với địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái đầu phó bản suy đoán cùng phân tích. Nhện nữ hoàng, bạch tuộc ác ma, thậm chí là triệu tứ. Bruce, Psylocke hô lên đang tải vùi đầu, lập trình, Bruce. Hỏi, phó bản là cái gì? Phó bản, ngài hỏi là võng du phó bản sao? Chuyên nghiệp góc độ mà nói, phó vốn là vì người chơi mang đến phong phú trang bị, đạo cụ, trò chơi tài nguyên sản xuất địa phương, cùng khu trò chơi vực tràng cảnh có rất lớn khác nhau. Ta cho ngài nhìn một ít video tư liệu cái gì a? Phía dưới là tới từ ở kinh điển võng du, World of Warcraft, phó bản video cùng giới thiệu. Ngài có lẽ có thể làm một ít tham khảo, thuận tiện lý giải, Bruce nói xong, tại Psylocke trong màn hình bắt đầu bắn ra rất nhiều phó bản video cùng giới thiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.